Chương 361, chiếm vị trí phu nhân 3. Ôn Như Húc là cái rất lãnh tĩnh người, rất nhanh hoàn hồn, rõ ràng cung bên trong viện tần không thể lại xuất hiện ở đây. Liễm mặt bên trên thần sắc, chậm rãi tiến lên. Nhìn thấy hắn đến gần, Sở Vân Lê đứng lên, ngươi trở về rồi. Ôn Như Húc khẽ gật đầu, nhìn về phía Lý Tùy Trà, hỏi, nàng là ai? Tựa hồ không có chút nào nhận biết, giả bộ cũng thật giống. Sở Vân Lê đưa tay, chấp khởi Lý Tùy Trà tay, cười nói, trước mấy ngày trên đường nhìn thấy có người khi dễ nàng, ta vốn nghĩ gặp chuyện bất bình cứu người, ai biết cứu được lúc sau, phát hiện cùng ta tỷ tỷ lớn lên rất giống nàng. Dừng một chút, một mặt hồi ức, trước kia tỷ muội chúng ta cảm tình tốt, nhưng là từ khi tỷ tỷ tiến cung lúc sau, ta liền không còn gặp qua nàng, vừa vặn Tụy Trà gặp nạn không có địa phương đi, ta liền tiếp nàng tới. Chính là trùng hợp như vậy, tỷ tỷ yêu thích quần áo đồ trang sức nàng khu nở dê yêu thích, tỷ tỷ thích ăn điểm tâm, nàng cũng cảm thấy ăn ngon, cùng ta so lên tới, nàng càng giống là tỷ tỷ muội muội. Ôn Như Húc ý vị không rõ nhìn Lý Tụy Trà hồi lâu, rất tốt, có nàng cùng ngươi ta khu nở dê yên tâm chút. Nhìn sắc trời một chút, nói, ta trở về cầm đồ vật, một hồi liền muốn đi. Các ngươi tiếp tục. Vậy cũng không được, ngươi đều nửa tháng không có trở về, sao có thể vừa về đến liền đi đâu? Sở Vân Lê phân phó bên cạnh nha hoàn chuẩn bị cơm, bận rộn nữa cũng nên ăn cơm đi, bằng không mẫu thân bên kia lại nên nói ta. Nam nhân thường xuyên không trở về nhà, thật nhiều người đều sẽ cảm thấy là nhà bên trong nữ nhân lưu không được hắn tâm. Trước kia Liễu Cốc Ngữ không ít chịu nói. Ôn Như Húc từ chối cho ý kiến, gật gật đầu đi thư phòng. Chờ hắn đi, Sở Vân Lê nhìn về phía đối diện cô nương, cười nói, ta cảm thấy hắn sẽ bí mật tìm ngươi, ngươi cũng đừng đáp ứng hắn cái gì, nếu là đuổi ngươi đi, ngươi hướng trên người ta đẩy là được rồi. Lý Tụy Trà có chút khẩn trương, hắn thoạt nhìn thật hung. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt, Sở Vân Lê đề nghị, ngươi nếu là sợ, hiện tại ta liền đưa ngươi đi. Những ngày này phát sinh chuyện, ngươi coi như là một giấc mộng, trở về sau coi như tỉnh mộng. Ta Lý Tụy Trà vướt ve tay áo bên trên thêu hoa, ngươi nói muốn cho ta tạ ơn. Đúng. Sở Vân Lê cảnh cáo nàng, nhưng ngươi cu nở dê đã đáp ứng ta sẽ giữ vững chính mình tâm. Nàng đứng dậy đi phòng bếp, tự mình nhìn chằm chằm đầu bếp nữ, đồ ăn làm tốt đã là sau nửa canh giờ, bưng canh chung mang theo nha hoàn đi chính phòng, đi ngang qua viện tử bên trong lúc, liếc mắt liền thấy cái đỉnh bên trong Lý Tụy Trà vẫn còn, mà Ôn Như Húc đứng tại dưới hiên nhìn. Sở Vân Lê xoay người lại cảnh cáo nhìn thoáng qua phía sau nha hoàn, hai người lặng yên không tiếng động rút đi, nàng tiến lên mấy bước, đi tới hoa thụ đằng sau, mà bên kia Ôn Như Húc cu nở dê chậm rãi đi đến bên ngoài đỉnh, thanh âm trầm lãnh, Cốc Ngữ là người thiện lương, ta mặc kệ ngươi vì sao tận lực tới gần nàng, tóm lại ngươi cho ta mau chóng rời đi, bằng không, ta liền đối với ngươi không khách khí. Ta không có cái gì tâm tư. Lý Tụy Trà một mặt vô tội, còn có chút khẩn trương, nắm bắt khăn đầu ngón tay trắng bệnh, ngươi không thể oan uổng ta. Lại nói, ta có làm phu nhân đưa ta rời đi, là nàng không nguyện ý, xài bạc làm ta lưu lại theo nàng một đoạn nhật tử. Ôn Như Húc khẽ như mày, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, sẽ không để cho ngươi làm tổn thương nàng chuyện. Lý Tụy Trà rủ xuống mắt, ta xuất thân không tốt, bởi vì dung mạo bị người để mắt tới, phu nhân tâm địa thiện lương, nếu không phải nàng cứu ta, ta nói không chính xác đã không chịu nhục nổi tự sát mà đi, phu nhân đối với ta ân trọng như núi, ta không phải là không có lương tâm người, vạn vạn sẽ không làm gây bất lợi cho nàng chuyện, càng sẽ không tổn thương nàng. Ôn Như Húc có chút hoảng hốt, quay người rời đi lúc có chút chật vật. Đồ ăn lên bàn, sắc trời đã tối. Nhìn ngồi tại đối diện Ôn Như Húc, Sở Vân Lê mỉm cười giúp hắn múc canh, gần nhất bể bộn nhiều việc đúng. Ôn Như Húc tiếp nhận, đa tạ phu nhân. Hai người ăn cơm lúc đều không nói chuyện, phòng bên trong an tĩnh. Đợi đến đồ ăn sử dụng hết, nha hoàn triệt hạ bắt đũa, Ôn Như Húc xúc miệng lau miệng về sau, mới nói, nghe nói ngươi tỷ tỷ tháng trước đã đến phong viện tần, tần vị vì một cung chủ vị, có thể triệu kiến người nhà. Nói không chính xác nàng sẽ cố ý tìm ngươi đi nói chuyện. Ngươi cần gì phải tìm đồ dòm bô y tiếp? Đồ dòm Sở Vân Lê kinh ngạc, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không đành lòng cùng tỷ tỷ lớn lên tương tự cô nương làm cho người ta khi nhục, cố ý lưu nàng ở một thời gian ngắn lấy giải tương tư mà thôi, trong lòng ta rất rõ ràng, nàng không phải tỷ tỷ ai cũng không thể thay thế tỷ tỷ trong lòng ta địa vị. Liễu Cốc Ngữ cùng Liễu Viện giữa hai người cảm tình không sai, nhưng muốn nói có bao nhiêu tốt, kia là không có. Đích thứ chi gian vốn cũng không bình đẳng, lại có Liêu phu nhân kẹp ở trong đó. Nếu là Liêu Cốc Ngữ cùng một cái thứ tỷ cảm tình tốt, lại này thứ tỷ mẫu thân còn phải sùng lời nói, Liêu phu nhân chẳng phải là muốn thương tâm Sở Vân Lê sở dĩ nói những này, là cố ý nói cho Ôn Như Húc nghe. Lúc này Ôn Như Húc rất tán thành, như vậy ấm nhu huyền ước nữ tử, cho dù có người cùng nàng tướng mạo tương tự, cũng sẽ không có nàng thiện lương. Không có mấy ngày nữa, lại có cung bên trong người đến, vẫn thật là viện tần cung bên trong phái người tới, nghĩ muốn thấy mẹ cả cùng đích muội. Viện tần thân là cung bên trong tần phi, cũng không thể tùy ý triệu kiến mệnh phụ, đến bẩm qua hoàng hậu được cho phép lúc sau, mới có thể để cho người tới truyền. Đương nhiên, viện tần rất muốn nhất thấy người hẳn là nàng mẹ đẻ, đáng tiếc nàng mẹ đẻ chỉ là di nương, trừ phi nàng về sau phong phi thậm chí phong hậu, cần gấp nhất là đến thịnh sủng, bằng không, phong di nương sợ là đời này cũng không thể tiến cung. Bên này mới vừa đưa tiễn cung nhân, buổi tối lúc Ôn Như Húc liền trở lại, khó được, còn trực tiếp trở về chính phòng. Đối ngồi tại bàn trang điểm phía trước Sở Vân Lê nói, ngày mai tiến cung, cũng không thể thất lễ. Sở Vân Lê có chút nhướng mày, sẽ không, ngươi yên tâm đi. Lại nói, tỷ tỷ cho dù là tần phi, chúng ta cũng vẫn là tỷ muội, liền xem như ta thất lễ, nàng hẳn là cũng sẽ không trách tội, ngươi thực sự quá lo lắng. Ôn Như Húc đứng tại bàn trang điểm về sau, sắc mặt phức tạp, ánh mắt bên trong cảm xúc cuồn cuộn, thật lâu, tiến lên ôm nàng vai, các ngươi tỷ muội hồi lâu không thấy, ta bên kia có chút dược liệu cùng đồ vật, không bằng ngươi cầm đi tặng cho ngươi tỷ tỷ. Nam tử khí tức tới gần, Sở Vân Lê thân thể có chút cứng ngắc, ngoài miệng lại nói, ngươi nếu là có tâm, không bằng trực tiếp cầm ngân phiếu tốt nhất. Bên ngoài đồ vật nghĩ muốn đưa vào cung, há lại dễ dàng như vậy, cung phi cần gấp nhất là kéo dài dòng dõi, tặng đồ có thể, đừng để người động tay chân mới tốt. Nói đến kéo dài dòng dõi thời điểm, Sở Vân Lê theo trong gương nhìn thấy Ôn Như Húc sắc mặt nháy mắt bên trong khó nhìn lên, nhưng lại rất nhanh thu liễm, chỉ nghe hắn nói, là ta nghĩ lầm. Vậy ngươi liền mang chút ngân phiếu đi vào. Còn có, viện tử bên trong kia vị Lý cô nương, ngươi nhanh lên đưa nàng rời đi đi, ta cũng không tin trên đời này có vừa vặn cùng ngươi tỷ tỷ tướng mạo tương tự, yêu thích còn giống nhau như lúc người, nói không chừng là cố ý nghe ngóng được rồi, tới hống ngươi cái này ngốc cô nương. Sở Vân Lê, kia là ta cố ý tìm đến hống ngươi, lời này không thể nói ra được, phát giác được Ôn Như Húc đặt tại trên vai tay bắt đầu vuốt ve, Sở Vân Lê chóng mắt, nói, ngày mai ta đến tiến cung, còn muốn trở về tiếp ta nương, ngày hôm nay không được. Bị cự tuyệt đối với Ôn Như Húc tới nói vẫn là lần thứ nhất, trước kia hắn không thường trở về, như không tất yếu, căn bản sẽ không cùng nàng cùng phòng. Liêu Cốc Ngữ cu nở dê xưa nay sẽ không cự tuyệt hắn, cảm giác này rất mới mẻ, bất quá nghĩ đến cung bên trong người, ánh mắt Ôn Nhu xuống tới, ta đây đi thư phòng trụ. Nói xong, quay người đi ra ngoài đi. Hôm sau buổi sáng, trời chưa sáng, Sở Vân Lê đứng dậy rửa mặt, thay đổi cáo mệnh phục, ngồi lên xe ngựa đi Định Quốc hầu phủ. Liêu phu nhân vệ thị đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy xe ngựa an vị tới. Ta còn sợ ngươi tham ngủ dậy trễ. Vệ thị trên dưới đánh giá nàng, rất tốt, cứ như vậy đi. Mẹ con hai người ngày xưa là rất thân cận, Sở Vân Lê cu nở dê không có tận lực tránh đi nàng đụng vào, hỏi, phong di nương bên kia, gần nhất có đúng hay không? Rất cao hứng, vệ thị tươi cười liếm chút, nàng đương nhiên cao hứng. Gần nhất ngươi cha cùng ngươi tổ mẫu còn tại thương lượng muốn đem nàng nhất vì nhị phu nhân. Ta còn không có đáp ứng, bất quá, đại khái cu nở dê chỉ hoãn không được bao lâu nữ nhân cả một đời, liền sợ gả lầm người, đều quái lúc trước ta không đủ kiên quyết, bằng không cu nở dê sẽ không rơi xuống bây giờ này xấu hổ hoàn cảnh. Vẫn là ngươi tốt, như hu cờ đối với ngươi đệ bụng, không có những cái đó bực mình chuyện. Đoạn thời gian trước ta nghe nói ngươi nhận lấy ngươi bà cho nha đầu, thấy Sở Vân Lê gật đầu, vệ thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi cũng là ngốc, người khác đẩy ra phía ngoài cũng không kịp, ngươi ngược lại đem người dẫn tới trước mặt hắn, nghe nói ngươi còn an trí tại thư phòng, nếu không phải cách ngươi xa, ta thật muốn hảo hảo nói một chút ngươi. Sở Vân Lê đợi nàng nói xong, mới nói, gần nhất ta phát hiện một số việc, thật không dễ chịu. Đúng rồi. Tam thúc tính kế chuyện của người ta, ngươi biết a, cô nương kia cùng tỷ tỷ lớn lên rất giống, cùng phong di nương cu nở dê thực tương tự. Vệ thị cười lạnh một tiếng, ngươi tam thúc như vậy hôn chứng người, như vậy nhiều năm còn đối nàng nhớ mãi không quên, đây chính là nhân gia tay đoạn. Ta nếu là có nàng một nửa lợi hại, cũng không đến mức rơi xuống bây giờ. Mẹ con hai người khi nói chuyện, xe ngựa đã vào cung, xuống xe ngựa lúc sau, đi theo cung nhân đi chừng nửa canh giờ, mới tới viện tần sở tại viện độ cung. Dương mắt nhìn xem cửa cung thượng mang theo chữ lớn, vệ thị nhướng mày, nói, xem ra hoàng thượng đối với ngươi tỷ tỷ là thật sủng. Nơi này là cung bên trong, dư thừa nói cũng không tốt nói. Mẹ con hai người vào chủ điện, thượng thủ đã ngồi cái trang dung diễm lệ cùng trang mỹ nhân, nhìn thấy mẹ con hai người vào điện, cười nói, xem như đến rồi. Vệ thị mang theo Sở Vân Lê tiến lên phúc thân thỉnh an, liếu viện mỉm cười gọi khởi, lại khiến người ta ban thưởng ghế ngồi, nói gần nói xa có chút thân cận, trong lúc mấy lần hỏi đến Phong Di Nương, còn nói, mẫu thân, ta thân phận vẫn là thấp chút, hoàng thượng bên kia đối với ta thật để ý, nếu là có thể tiến thêm một bước, Di Nương vẫn là thân phận hôm nay sợ là không thể, vì Liêu gia còn muốn ngại nhiều tha thứ. Vệ thị nụ cười trên mặt không thay đổi, người cha bên kia đã đang tìm người tổ mẫu thương nghị, việc này ta không nên nhúng tay. Nghe được Liêu phụ đã đang nghĩ biện pháp, Liêu viện cũng không nhiều hỏi, nhìn về phía Sở Vân Lê, muội muội tại suy nghĩ cái gì mấy năm không thấy, tựa hồ cùng ta lạnh nhạt nha. Chẳng qua là cảm thấy tỷ tỷ thay đổi rất nhiều. Sở Vân Lê lời này không phải nói bậy, nhà bên trong Lý Tụy Trà là chiếu vào Liễu viện còn không có thành thân trước đó thần thái giáo, thoạt nhìn có 9 phần tương tự. Liễu viện thay đổi rất nhiều, đoan trang đại khí, Lý Tụy Trà cùng bây giờ Liễu viện so sánh, đại khái chỉ có 7 thành tương tự. Muội muội gần nhất trôi qua như thế nào muội phu, nhưng có khi dễ ngươi? Sở Vân Lê cảm thấy mấy vòng, nghe được này cha hỏi, cười nói, rất tốt. Chính là bà bất mãn ta thành thân 3 năm còn không có tin tức tốt, nhất định để ta mang mấy tên nha hoàn trở về. A Liếu viện kinh ngạc vô cùng, cái này thật sự là quá phận, Ôn Thế Tử liền không có cự tuyệt sao? Sở Vân Lê thở dài, hắn chưa hề cự tuyệt qua a nàng này bản chính là lời nói thật, bởi vì không tới phiên Ôn Như Húc cự tuyệt, Liêu cốc nữ này. Ngốc cô nương liền đem người đẩy tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy. Cảm tạ tại 20200128-12. 21, 522-0200-128-17, 54, 03 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ZZZZZ114 bình, hạ sa 10 bình, dễ 5 bình, độc yêu ưu thảo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.